Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Chủ thần: Hải ngoại hiện tượng cấp biểu hiện. Kế tiếp là cái thứ ba chương trình hội nghị, bố trí sau tháng cuối năm công tác. Âu Dương Bộ trưởng biểu thị, hy vọng các vị ở tại đây đài trưởng tiếp tục cố gắng. Không có hoàn thành nhiệm vụ cố gắng đi làm, đã hoàn thành nhiệm vụ cố gắng làm được càng tốt. Tóm lại liền là đem năm nay tất cả nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cuối cùng, phát thanh truyền hình hội nghị tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kết thúc mỹ mãn. Các vị đài trưởng hưng phấn trở về. Lần này hội nghị mang cho bọn hắn lớn nhất xúc động chính là chỉ có đại đầu nhập đại chế tác mới là đài truyền hình tương lai. Đây là bọn hắn đặt chân ở tương lai. Chiến thắng Internet bình đài lớn nhất, chiến thắng pháp bảo. Một năm qua này, Tinh Quang liền là làm như thế. Tinh Quang có thể, bọn hắn nhất định có thể. Ai không biết, đây là Lâm Bắc Phàm đào một cái hố. Một cái phồn hoa như gấm lại to lớn vô cùng hố. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện nhảy đi xuống. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt sống. Hài cốt không còn. Đây chính là điển hình bị bán. Còn muốn thay người khác kiếm tiền. Lúc này, chủ thần, không chỉ ở trong nước nhiệt bá, còn ở hải ngoại công thành đoạt đất, nhiều lần đánh vỡ kỷ lục. Tuy nhiên bởi vì tình hình trong nước bất đồng, tỷ lệ người xem cũng khác biệt, nhưng là không chút ngoại lệ tỷ lệ người xem đều đứng hàng thứ nhất. Nếu như dựa theo Hoa Quốc đài truyền hình nghề nghiệp thuyết pháp, những cái này người xem thấp nhất đều là toàn dân tính trình độ. Lợi hại nhất, trực tiếp vượt qua toàn dân, trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Liền lấy Mỹ Quốc ABC đài truyền hình làm ví dụ. Từ chủ thần ở Mỹ Quốc phát sóng đến nay, cho tới bây giờ, mặc dù mới truyền ra không đến 10 tập, nhưng là bình quân tỷ lệ người xem 5-40%, cao nhất tỷ lệ người xem đã đột phá 7%, đạt đến 7-22%. Cái này tốc độ tăng trưởng so Hoa Quốc còn muốn mãnh liệt. Dựa theo dạng này tốc độ tăng trưởng, bình quân tỷ lệ người xem có thể đột phá 6%. Cao nhất tỷ lệ người xem khả năng đạt tới 10%. Mỹ Quốc khán giả đều mừng như điên. Đây liền là chân chính chủ thần. Chỉ có chủ thần mới có thể làm ra dạng này đứng đầu thức ăn. Chỉ là nhìn cũng rất hưởng thụ. Trung Hoa Mỹ thực bác đại tinh thâm. Bỗng nhiên rất muốn đi Hoa Quốc học chủ nghệ. Làm chủ sư. Dạng này ta liền có thể mỗi ngày ăn vào Mỹ vị đồ ăn. Tốt nhất liền đi Long Môn Tửu Điếm. Đây căn bản cũng không phải là mỹ thực. Đây là nghệ thuật. Thức ăn ngon nghệ thuật. Thật là quá đẹp. Ta chưa từng có nghĩ đến một cái mỹ thực phim TV có thể đập đẹp mắt như vậy. Mỗi nhìn một tập ta liền muốn ăn một lần. Mỗi một lần đói bụng lại muốn ăn đồ vật. Còn tiếp tục như vậy ta thực sự sẽ béo. Thật muốn ăn một ngụm. Chủ thần, hệ liệt đồ ăn. Thật là đáng chết. Chúng ta nơi này tại sao không có Long Môn Tửu Điếm? Những cái kia làm quan làm nghị viên làm ăn gì? Cũng không biết cho chúng ta suy nghĩ. Để cho chúng ta đói bụng. Ngoặc kép, mỹ thực là không phân biên giới. Nhất là tuyệt đỉnh mỹ thực càng là không phân biên giới. Ở chủ thần, bên trong, hiện ra các món ăn ngon. Còn có các món ăn ngon cách làm. Mỗi một cảnh đều là nghệ thuật. Đều có thể coi như bình bảo đến chân tàng. Phim TV bên trong chủ sư đều có một đôi thượng đế chi thủ. Chế biến thức ăn ra để bọn hắn như si như say mỹ thực món ngon. Mỹ Quốc là một cái mỹ thực bần cùng quốc gia. Không có gọi là ẩm thực văn hóa. Mỗi ngày ấy không phải hamburger liền là cọng khoai tây. Không phải khoai tây liền là rau xanh. Hơi có chút kỹ thuật hàm lượng bò bít tết rán cùng gà rán. Hoặc là sắc lạp xưởng. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy đỉnh tiêm thức ăn ngon nấu nướng quá trình lúc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, so người nước Hoa còn điên cuồng hơn. Bọn hắn đắc ý lấy le, còn nhảy tường đến Hoa Quốc Internet bên trên lấy le. Hoa Quốc các bằng hữu, chúng ta nơi này cũng có thể nhìn thấy. Chủ thần, ha ha ha, không cần đến quốc gia các ngươi, chúng ta cũng nơi này cũng có thể nhìn thấy. Thật là quá hưởng thụ, nhất là vừa nhìn vừa ăn cọng khoai tây thời điểm, ta cảm giác cả người đều đang tung bay. Chúng ta mới không hâm mộ các ngươi đây. Ngoặc kép, sau đó, Hoa Quốc dân mạng bắt đầu phản kích. Bọn hắn không có nói nhiều, mà là đem tự mình làm. Chủ thần, hệ liệt đồ ăn bày ra, vừa làm vừa ăn, vô cùng hưởng thụ, hơn nữa vỗ xuống đến upload. Còn có, trực tiếp ở Long Môn Tửu Điếm ăn cơm, sau đó điểm một bàn. Chủ thần, hệ liệt mỹ thực, vỗ xuống đến upload, hiện tại còn có cái đại đại quảng cáo. Những vật này, các ngươi có sao? Ngoại quốc dân mạng nhìn ra hâm mộ đố kỵ. Thật là đáng chết, quên còn có cái này gốc giả. Hoa Quốc không chỉ có thể nhìn, chủ thần, còn có thể ăn vào. Chủ thần, thức ăn bên trong, chỉ có thể xem không thể ăn a. Chúng ta nơi này làm sao lại không có Long Môn Tửu Điếm? Nếu có ta nhất định bao xuống một bàn, mỗi ngày đều đến ăn. Hâm mộ chết các ngươi. Đối với các ngươi loại này không biết xấu hổ hành vi, ta chỉ muốn nói, có thể hay không phân ta một điểm. Xin nhờ, cho nhìn không cho ăn. Người nước Hoa thực sự là đại đại xấu. Ngoặc kép, tuy nhiên, chủ thần đã bị dẫn tiến đến nước ngoài. Rất nhiều quốc gia đều có thể xem đến. Chủ thần, giải bọn họ khẩn cấp. Nhưng là đến Hoa du lịch ngoại quốc bạn bè lại càng nhiều. Nguyên lai bọn hắn chỉ là nhìn thấy. Chủ thần, bên trong một chút làm đồ ăn đoạn ngắn. Cảm giác còn chưa đủ cường liệt. Nhiều nhất liền là biểu thị tiếc nuối. Dù sao không phải là mỗi người có năng lực cùng thời gian đến Hoa Quốc. Bây giờ có thể nhìn bản đầy đủ. Chủ thần, cái kia gần như nghệ thuật trù nghệ. Tựa như ảo mộng mỹ thực triển hiện. Nhìn xem bọn hắn như si như say. Ngụm nước chảy đầy đất. Nhưng là có thể xem không thể ăn. Tâm lý càng thêm thống khổ. Bọn hắn hận không thể lập tức chen vào một đôi cánh. Muốn phiêu dương qua biển đi tới Hoa Quốc. Còn có càng quá đáng. Có mấy người thanh niên bị. Chủ thần. Bên trong chủ kỹ mê thần hồn điên đảo. Huyễn tưởng một ngày kia mình cũng có thể nắm vững dạng này chủ nghệ. Cho nên truy tầm tiểu đương gia lưu ngang tinh bộ pháp. Đi tới Long Môn Tửu Điếm bái sư học nghệ. Thế nhưng là, Long Môn Tửu Điếm chỉ là làm tửu điếm buôn bán địa phương. Cũng không thu học đồ. Muốn học chủ, tốt nhất là đi Tân Đông Phương. Đánh một cái nho nhỏ quảng cáo. Kết quả, những cái này thanh niên hỏi lại, vì sao lưu ngang tinh có thể, bọn hắn lại không được? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn màu da không đúng, quốc tịch không đúng, cho nên liền không thể bái sư học nghệ? Đây là chủng tộc kỳ thị, quốc tịch kỳ thị, ngươi không thu chúng ta làm đồ chúng ta liền tố cáo các ngươi. Vấn đề này đem Long Môn Tửu Điếm làm lúng túng muốn chết. Chuyện này nhất thời truyền làm ca tụng. Trừ ăn phương diện, chủ thần, phim TV bên trong âm nhạc cũng đi theo hồng khắp hải ngoại. Mỹ thực không phân biên giới, âm nhạc cũng giống như thế. Ở chủ thần, bộ này phim TV bên trong tổng cộng có 5 bài tân âm nhạc ca khúc: Tình Phi Đắc Dĩ, Nữ Nhân Hoa, Hướng Lên Trời Lại Mượn 500 Năm, Ta Tương Lai Không Phải Là Mộng, Trung Hoa Có Thần Công, bài hát cũ xen kẽ trong đó, Nam Nhi Phải Tự Cường, Ta Tin Tưởng, Túy Quyền, Kinh Điển Phối Nhạc, Bao Quát, Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung Thần Tư, Opening, Chủ Thần Ra Sân Khúc Quân Hành, không có chỗ nào mà không phải là kinh điển. Những cái này ca khúc hải ngoại nhân sĩ rất nhiều đều là lần đầu nghe được. Đương nhiên những cái này kinh điển ca khúc cùng phối nhạc từng cái hiện ra. Phối hợp đặc sắc kích thích phim TV, lập tức dẫn nổ nghe nhìn Thịnh Yến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.